Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 514, quảng trường múa tuổi trẻ tiểu tử nhóm. Xe bay ra ngoài một nháy mắt kia, Ngô Băng sợ ngây người. Vừa rồi ánh mắt kiên nghị kia, kia đội xe hiểu rõ trình độ, thật là đệ đệ của hắn sao? Nàng mặc dù biết chính mình đệ đệ đua xe, nhưng ở nàng nhìn lại, chính là chơi đùa mà thôi. Chỉ cần không nháo ra tới người nào mệnh liền tốt. Nàng làm sao biết, Ngô Hàn từ khi bái vương sư phụ vi sư, kỹ thuật lái xe liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Ngô Hàn có thể nói treo lên đánh Nam Cảng đua xe nhất tộc. Ngô Băng con mắt vẫn luôn không hề rời đi chính mình đệ đệ. Hắn thắng gấp, trôi đi, chuyển biến, vượt qua, đều là một mạch mà thành. Còn bên cạnh cái kia không có danh tiếng gì vương sư phụ, kỹ thuật lái xe càng là cùng tay đua xe chuyên nghiệp có liều mạng. Hơn nữa vẫn luôn tại để cho Ngô Hàn phòng ngừa xe của hắn cùng chính mình phát sinh va chạm. Ngô Băng nhìn trận này xe đua, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn quay đầu quan sát một chút Trương Dương. Hắn một mặt buông lỏng, đối với chuyện này tuyệt không lo lắng, giống như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Người này thật là quá thần bí. Hắn cùng phụ thân trở thành bằng hữu rốt cuộc có ý nghĩ gì? Muốn nói nữ nhân, trời sinh giác quan thứ 6 liền mang theo hoài nghi thành phần. Nhìn thấy Trương Dương bình tĩnh sắc mặt, nàng càng là hắn đi vào Nam Cảng, cùng phụ thân cùng một tuyến, tuyệt đối là có dự mưu. Kỳ thật Trương Dương thật đúng là không có cái gì dự mưu. Nếu là nói có dự mưu lời nói, hắn chỉ là muốn mượn một chút thế mà thôi. Xe đua tràng cảnh một bên vượt qua, hơn nữa còn có một ít độ khó cao động tác, cũng hoàn thành mây trôi như nước. Điều này không khỏi làm cho Ngô Băng sợ hãi thán phục. Ngẫm lại chính mình trước đó đối kịch bản sửa chữa, thật là vẽ rắn thêm chân. Hắn rốt cuộc từ chỗ nào tìm được người lợi hại như vậy? Ngô Băng tâm trong thật lâu không thể bình tĩnh, trở về nhất định phải hỏi một chút chính mình đệ đệ. Đi qua một tháng cố gắng điện ảnh chụp tới cùng lúc ấy mấy tên côn đồ đua xe tràng cảnh. Ở giữa còn có một cái đánh diễn, bởi vì là muốn buổi tối lấy cảnh. Đêm đó bọn họ quyết định mang theo nướng trang bị, chờ chụp xong đánh diễn về sau, lại lớn ăn một bữa. Mà Ngô Băng cũng tìm được chỉnh Trương Dương cơ hội. Đạo diễn đều biết, đánh diễn là khó khăn nhất chụp, vì phòng ngừa làm bị thương người, nhiều khi khí lực nắm chắc đều phi thường khó khăn. Nếu như sơ ý một chút, liền có khả năng đả thương. Sở dĩ lại thu lực thượng thực chú ý, Chu Ngũ gần nhất cũng yên tĩnh rất nhiều. Từ khi theo Trương Dương làm việc vặt, hắn vốn dĩ 150kg thể trọng, hiện tại đã 130 cân, ngạnh sinh sinh gầy rớt hơn 20kg. Mấu chốt Chu Ngũ trong lòng còn không hận Trương Dương, hắn lại là hận chết Ngô Băng. Ngô Băng a, nữ nhân này rốt cuộc cùng Trương Dương có cái gì thù? Có sống lại liền chỉ thị Trương Dương đi làm, cái gì đổi thiết bị, khuân đồ, đều là Trương Dương sống. Kết quả hắn một cái còn không có làm, toàn bộ giao cho chính mình. Trương Dương cũng là thực may mắn chính mình lúc ấy lựa chọn. Không thì mệt gần chết khẳng định chính là mình. Xe mở hướng đỉnh núi, cách đó không xa truyền đến tả âm. Calori thẻ đường calori, thiêu đốt thẻ của ta giữa lộ. Trương Dương nghe được bài hát này, toàn bộ thân thể đều đi theo dùng mình một cái. Là ai đêm hôm khuya khoát tại đỉnh núi phóng như vậy tẩy não ca khúc? Xa xa liền thấy trên đỉnh núi đứng đầy người. Tại quảng trường múa, quảng trường múa, đây nhất định lại là Tôn Diệc Phàm làm. Thế nhưng là hắn làm sao biết chúng ta ở đây lấy cảnh? Mấu chốt ghê tởm hơn chính là, những này nhảy quảng trường múa, vậy mà đều là người trẻ tuổi. Cũng là người già, thời gian này lên núi cũng không dễ dàng. Xem ra Tôn Diệc Phàm cũng là hạ không ít vốn liếng. Chính là không có ý định để cho chính mình chụp cái này điện ảnh. Trương Dương hừ một tiếng, đã hắn dưới đủ chưa vốn gốc, vậy liền để hắn mất cả trì lẫn trải đi. Hắn đối Trình Nghị nói, đi lên trước tiên đem thiết bị đều lắp xong, ta đi thương thảo một chút, nếu là không có kết quả, trực tiếp chụp là được rồi. Trình Nghị một giây liền đã hiểu Trương Dương ý tứ, nếu như thương thảo không thành công, vậy trực tiếp đánh chính là, như vậy còn đã giảm bớt đi người một nhà bị thương. Một buổi tối đánh diễn, vốn là thấy không rõ lắm, nếu quả như thật có để lộ, làm hậu kỳ hơi làm một chút liền tốt. Xe của bọn hắn mở lên đi về sau, phía trên người trẻ tuổi còn tại không coi ai ra gì khiêu vũ. Dù sao liền không làm là một chuyện, Tôn đại thiếu thật lâu liền an bài bọn họ ở đây nhảy quảng trường múa. Hơn nữa mỗi ngày đều trả lại bọn hắn nhất định tiền. Cái này tiền có thể so sánh bình thường làm công hảo làm nhiều rồi. Hơn nữa không có người đến thời điểm, bọn họ cũng liền ngồi một chút bộ dáng. Hôm nay có người đến, mới phóng khởi ca khúc, bắt đầu nhảy dựng lên. Trương Dương xuống xe về sau, đảo mắt một tuần, phát hiện thật là có người nhảy không sai. Các vị bằng hữu, chúng ta cần mượn dùng một chút sân bãi. Trương Dương rất lễ phép nói, khiêu vũ người tiếp tục nhảy, hoàn toàn không để ý Trương Dương tồn tại, không coi ai ra gì. Các vị bằng hữu, Trương Dương hét lớn một tiếng, lúc này bọn họ mới ngừng lại, thống nhất quan sát một chút Trương Dương. Liền này thân thể, Trương Dương tự nhiên xem hiểu ánh mắt của bọn hắn, khóe miệng có chút dương lên, nhưng là vẫn như cũ bảo trì lễ phép. Đối những này người nói, các vị bằng hữu, chúng ta dự định mượn dùng một chút sân bãi, không biết thế nào, có thể à, đưa tiền, có cái Lý Bản Thốn, cái đầu không cao người phách lối nói, có thể, các ngươi cần bao nhiêu tiền? Trương Dương hai tay một đám, nếu như có thể sử dụng tiền đến giải quyết sự tình, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, 100 vạn. Tóc ngắn nam tử mở miệng nói ra, căn bản bất luận cái gì suy nghĩ, chung quanh cùng nhau khiêu vũ người cũng đi theo cười ha ha. Nhìn Trương Dương ăn mệt dáng vẻ, Trương Dương khóe miệng có chút co lại, cũng không để ý những chuyện này. Đã thương thảo không có kết quả, vậy cũng chỉ có thể dựa vào nắm đấm giải quyết. Hắn bóp bóp nắm tay, lốp bốp vang, đánh nhau giải quyết thế nào? Rất nhanh hắn lại nói một câu, ta một người cùng đánh các ngươi toàn bộ. Đám người nghe được câu này, cười lên ha hả, người này là điên rồi sao? Một người đánh chúng ta toàn bộ. Kỳ thật Trương Dương cũng không biết chính mình có thể hay không. Dù sao nàng hiện tại từ khi luyện Ngũ Cầm Hí cùng với Xuân Quyền về sau, hắn cảm giác chính mình đánh 10 cái cũng không thành vấn đề. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương đi đến trong đám người, vểnh vểnh lên miệng, gia hỏa này thật cũng quá trang đi, thật sự có thể đánh qua bọn họ sao? Quản hắn đánh qua đánh không lại, ta quan tâm hắn làm gì? Ngô Băng tức giận nghĩ đến, quay đầu nhìn thấy Trình Nghị ngay tại làm đóng phim thiết bị. Mọi người thấy Trương Dương kia khinh thường bộ dáng, một mạch đều lao đến. Mà Trương Dương lần này cũng không có sử dụng sao chổi năng lực. Hắn có chút làm một cái thủ thế, tiến về phía trước một bước, trực tiếp đánh vào cái một người trên bụng. Đối phương cảm giác nơi bụng một hồi đau đớn, trực tiếp ngã xuống, đám người thắng gấp, bất khả tư nghị nhìn Trương Dương. Tên kia một quyền liền đem người đánh ngã. Trước đó Tôn Đại Thiếu thế nhưng là không có nói qua loại chuyện như vậy. Chẳng lẽ Trương Dương vẫn là một cái đỉnh tiêm côn đồ? Tất nhiên Tôn Đại Thiếu đương nhiên sẽ không đi tìm những cái kia biết Trương Dương người, hoặc là những cái kia Trương Dương tín đồ. Nói cách khác, bọn họ chính là bị Tôn Đại Thiếu hố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.